Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, Hokage cấp bậc chiến đấu. 3. Thật nhanh, Colossus đồng tử rụt lại một hồi, thầm nghĩ trong lòng, hắn mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Sarutobi cùng Orochimaru, rất sợ bỏ qua bọn họ mỗi một cái động tác. Ảnh cấp cường giả giữa đại chiến sinh tử, vận dụng mỗi một chiêu đều là của quý bí thuật, cũng hoặc là một cái làng vô cùng chân quý cao cấp nhẫn thuật. Colossus có thể không muốn buông tha như vậy một cái cơ hội trộm. Siêu, cấp tốc trong khi đi vội, Sarutobi tay phải từ trong bọc hành lý lấy ra một viên shuriken, hung hăng hướng về Orochimaru vọt tới. Cùng lúc đó, hắn hai tay rất nhanh tiến hành kết ấn, mà Orochimaru cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, vừa hướng lấy Sarutobi tiến lên, một bên hai tay kết ấn. Hắn kết ấn thức cùng Sarutobi hoàn toàn khác biệt, nhưng tản mát ra một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ, khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Shuriken, ảnh phân thân thuật. Sarutobi kết ấn hoàn tất, quát lớn. Trong sát na, hắn đầu bắn ra cái viên này shuriken phát sinh quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy, cái viên này shuriken một viên biến thành hai quả biến thành bốn miếng biến thành tám miếng biến thành 16 miếng, 16 miếng biến thành 32 miếng, 32 miếng biến thành 64 miếng. Trong nháy mắt, cái kia một viên shuriken lại biến thành đầy trời shuriken mưa. Những thứ này shuriken thật sự là nhiều lắm, rậm rạp, vô cùng vô tận, chen đầy toàn bộ bầu trời, giống như là không chỗ nào không có mặt đàn châu chấu giống nhau. Hung ác độc địa vô cùng hướng về Orochimaru đánh tới, che phủ phương viên hơn 10 thước phạm vi. Thật không hổ là nhẫn thuật giáo sư, vừa ra tay liền là lợi hại như vậy chiêu số. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn lấy võ đạo thiên nhãn nhìn ra, cái kia trên bầu trời shuriken mưa cũng không phải là hư ảnh, mà là thực thể. Nói cách khác, Sarutobi đã có thể mang đa trọc ảnh phân thân thuật, cái này một cấm thuật thi triển ở shuriken phía trên. Ha ha ha, thế nhưng đối mặt với Sarutobi đáng sợ như vậy công kích nhẫn thuật, Orochimaru chẳng những trên mặt không có lộ ra cái gì ý sợ hãi, trong miệng ngược lại phát sinh một hồi khiến người rợn cả tóc gáy cười nhạt. Thông linh chi thuật, Huế thổ chuyển sinh, đây là... Colossus chân mày lập tức nhíu lại, không biết vì sao, hắn võ đạo thiên nhãn lại truyền tới một hồi nóng rực đau nhức. Mà loại cảm giác này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Oanh, trong cơ thể hắn võ đạo tâm pháp trước tiên phát động. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ toàn thân các nơi hướng về cặp mắt địa phương vọt tới. Rất nhanh, hắn cặp mắt nóng rực đau nhức cảm giác tiêu thất, lần nữa khôi phục bình thường. Orochimaru thi triển chắc là độ khó cực cao cấm thuật, đối với Colossus võ đạo thiên nhãn tạo thành trình độ nhất định phản phệ. Nếu không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đông, đại địa mãnh liệt lắc động, một ngụm to lớn quan tài từ dưới đất chui ra ngoài. Người thứ nhất, Orochimaru đắc ý nói, đông, ngay sau đó, lại là một cái quan tài xông ra. Người thứ hai, Orochimaru cuột tiếu. Cái này hai chiếc quan tài đều cực kỳ to lớn, phân biệt đứng ở Orochimaru hai bên trái phải, giống như là hai mặt to lớn cái khiên giống nhau, đưa hắn bảo hộ ở tại phía sau. Cư nhiên dùng Kuchiyose no Jutsu để làm cái khiên, quá vô sỉ. Sarutobi giống giận, hắn lúc này đã xem rõ ràng hai cửa trên quan tài chữ viết, một lòng kịch liệt run rẩy. Người thứ ba, nói cái gì đều muốn ngăn cản. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, bạo phát ra một cỗ siêu cấp lực lượng đáng sợ. Người thứ ba, Orochimaru quát lớn, đông, đại địa mãnh liệt run rẩy. Cái thứ ba to lớn quan tài nhô ra. Thế nhưng, cái này chiếc quan tài mới vừa nhô ra phân nửa, đã bị một cổ lực lượng cường đại áp chế một lần nữa lui về. Keng, keng, keng, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, trên bầu trời rậm rạp shuriken mưa bay tới. Thế nhưng, một chiêu này đáng sợ công kích nhẫn thuật lại mất đi nó nguyên bản vô kiên bất tồi uy lực. Toàn bộ đánh vào hai cái to lớn trên quan tài. Đối với Orochimaru không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ha ha, người thứ ba dường như triệu hoán thất bại. Orochimaru âm trầm cười, nói rằng, bất quá, quên đi, thiếu một cái cũng không thể gọi là. Kéo kẹt, kéo kẹt, lưỡng đạo khiến người không rét mà run tiếng âm vang lên. Hai chiếc quan tài nắp quan tài chậm rãi bị mở ra. Lộ ra bên trong hai cái cao đại vĩ bờ thân ảnh. Bọn họ tuy là đều cúi đầu, không có bất kỳ động tác gì, nhưng chỉ vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, liền làm cho một loại khí thôn sơn hà cảm giác. Cực kỳ hiển nhiên, hai người này sinh tiền nhất định đều là cường giả tuyệt thế. Lẽ nào, hai vị kia là một cái Anbu hoảng sợ thất sắc, khuôn mặt bất khả tư nghị, kinh hô thành tiếng, bọn họ là ai a? Bên cạnh một cái Anbu chắc là tân nhân, không hiểu hỏi, kế tiếp ngươi nên như thế nào đối mặt đâu? Sarutobi, Orochimaru đắc ý nhìn vẻ mặt nghiêm túc, trên trán thấm suốt mồ hôi Sarutobi, ngạo nghễ nói rằng, ồ, không đúng. Chắc là đệ tam mục Hokage đại nhân. Đạp, đạp, đạp, ngoặc kép chấm chấm. Vừa lúc đó, trong quan tài hai người chậm rãi động. Bọn họ từ trong quan tài đi tới. Thoáng hoạt động một chút gân cốt. Sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện Sarutobi. Đã lâu không gặp, Sarutobi. Trong đó, một người mặc chiến bào màu đỏ. Ủng có một con ô tóc đen dài nam tử trầm giọng nói rằng. Là ngươi a, Sarutobi, ngươi cũng già rồi a. Một người khác mặc chiến bào màu xanh lam, tóc trắng như tuyết nam tử nói tiếp. Hai người bọn họ nói chuyện khẩu khí lớn được dọa người. Đối mặt với tiếp cận 70 tuổi Sarutobi hoàn toàn là tiền bối giọng. Trên cao nhìn xuống, lẽ nào hai người bọn họ đúng là. Colossus trong lòng hơi chấn động một chút. Cái này Orochimaru, thật đúng là không được. Thảo nào dám một mình chọn chiến viên Phi Hiruzen. Lại có loại này cấm thuật làm dựa. Thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng. Ta thế mà lại ở trong tình hình này cùng hai vị đại nhân tạm biệt. Sarutobi lẩm bẩm nói. Thực sự là thật là làm cho người ta tiếc nuối. Hắn nhìn ánh mắt của hai người. Lại có một loại khó có thể miêu tả hoài niệm. Tiền bối, Orochimaru gọi tới rốt cuộc là người nào a? Mới gia nhập Anbu, nhịn không được hỏi. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Đệ nhất Hokage đại nhân, đệ nhị Hokage đại nhân. Đúng lúc này, Sarutobi lớn tiếng nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.